Chương 269, trong tiểu thế giới. Chương 269, trong tiểu thế giới bất quá, kính nể về kính nể, hay ạ xì mà kỳ tủ cũng sẽ không bé ngoan bó tay chịu chói. Có hiện đại tri thức hay ạ xì mại kỳ tủ, rất tán đồng Chun Li đối với pháp chế kiên trì. Có thể ngoài ra, đồng dạng trải qua hổ cả thế giới loại người như vậy mệnh như rơm rác nỉ dạ cuộc đời. Là địch nhân, liền muốn triệt để giết chết loại tư tưởng này, đã trở thành trong cuộc sống không thể phân cách một phần cho nên, ở hạ xì mà kỳ tủ dưới sự cai trị đảo nguyên hương, thậm chí hiện nay toàn bộ hổ cả thế giới, đều dần dần ở hướng về pháp chế xã hội truyền hình. Mà bản thân, đang không ngừng thế giới hành trình bên trong, nhưng lại chưa từng có đỉnh chỉ qua giết chóc. Hoan tỷ hệ sở thế giới như thế, cục thế giới cũng như là tuyệt đối đen hoặc trắng, bởi vì quá thuần túy, ngược lại sẽ bài xích tự thân bên ngoài tất cả. Cho nên, vẫn là âm dương chung sức càng bao dung. Bên trong thánh ở ngoài vương, cái này cũng là một loại nói. Là hệ ạ si mà kỳ tủ kiên trì. Xem ra, hai người chúng ta lý niệm không giống nhau lắm. Nhìn trước mắt Chun Li, hệ ạ si mà kỳ tủ khẽ cười nói, đã như vậy, vẫn là ít gặp mặt tuyệt vời. Cùng ngươi mỹ nữ như vậy cảnh sát đối chiến, cũng thật là kiện rất đau đầu sự tình đây chỉ dù ta hãy đi về trước. Nhưng đừng đem Chun Li bọn họ mang đến ta nghĩ, ngươi cu nở dê không nguyện ý nhà mình lãnh địa biến thành một vùng phế tích đi vừa dứt lời, hãy ạ xì mà kỳ tủ bóng người trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, chỉ để lại đối diện hô to đừng chạy Chun Li. Đồng nhiên, nhớ tới hãy ạ xì mà kỳ tủ đi lên câu nói kia, Chun Li nhất thời đem sự chú ý chuyển đến chị ruột trên người. Chị ruột nhìn ánh mắt sáng quắc nhìn mình chầm chầm Chun Li, chị ruột trong lòng đối với hãy ạ xì mà kỳ tủ thầm hận không ngớt. Chết tiệt khốn nạn đi thì đi, trả lại cho mình lưu lại lớn như vậy phiền phức ai nên làm gì đem Chun Li dao động đi qua đây ạ ghệ mỉ sống nhờ thần xã đình viện, hãy ạ xì mà kỳ tủ bóng người đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Cảm giác được bốn bể vắng lặng sau. Rời đi lại đây hãy ạ xì mà kỳ tủ không có hình tượng chút nào đặt mông ngồi dưới đất. Vui mừng nói rằng, mệnh chết đi được cũng còn tốt rời đi đến sớm. Suýt chút nữa liền bại lộ y u u bóng hình xinh đẹp hiện lên ở trước mắt. Cười trên sự đau khổ của người khác cười khẽ không ngớt. Ai bảo ngươi rời đi lớn như vậy kiến trúc tới. Biết rõ nơi này quy tắc không gian cùng trước hai cái thế giới không giống nhau lắm, còn triển khai loại kia tiêu hao lượng lớn trả cờ dạ không gian pháp thuật bị ý ú ú cờ trách. Hãy ạ xì mà kỳ tủ khá là xin lỗi vò đầu cười nói, còn tưởng rằng trải qua những ngày qua hiểu rõ, có thể dễ dàng triển khai ra. Không nghĩ tới tiêu hao trả cờ dạ sẽ như thế nhiều bất quá, cùng thu hoạch lần này so ra. Cũng là không coi vào đâu nói, hãy ạ xì mà kỳ tủ tâm thần đã muốn đầu nhập vào bên trong tiểu thế giới. Bị tu du giới tử rời đi căn cứ. Đang lặng lặng tọa lạc tại trong thành phố nơi nào đó bình địa. Hơi suy nghĩ, trong kiến trúc tất cả nhân viên toàn bộ bị chuyển qua hãy ạ xì mà kỳ tủ trước mặt, chỉnh tề nằm ngã xuống đất. Mà trong đó nhưng có một người bay lơ lửng lên trời, bị hãy ạ xì mà kỳ tủ chiêu đến trước mặt. Quyền đảo duy ngã. Nhẹ nhàng đọc lên người trước mắt tên, hãy ạ xì mà kỳ tủ trong mắt chứa chờ mong nhìn hắn lầm bầm lầu bầu, nếu quả như thật là lời của ngươi. Nói không chắc, ngươi mới là ta chuyến này thu hoạch lớn nhất đưa tay bao trùm đến quyển đảo duy ngã trên đầu. Hãy ạ xì mà kỳ tủ nghiêm túc tiếng hô, y u u hiểu rõ theo y u u trả lời. Hãy ạ xì mà kỳ tủ trên tay bô cờ lên màu tím trả cờ dạ ánh sáng, trong nháy mắt liên thông quyển đảo duy ngã tinh thần. Bất quá đảo mắt liền xâm nhập vào đối phương tinh thần hải bên trong, cấp tốc đem này tất cả ký ức quan sát một lần. Quyền đảo duy ngã trong cuộc đời làm toàn bộ sự tình. Đều ở giờ phút này liếc mắt một cái là rõ mồn một mà hệ ạ xì mà kỳ tủ cần thiết, chẳng qua là trong ký ức có quan hệ nẹt tổ chức tình báo. Còn có, đối phương tất cả khoa học kỹ thuật có trước mắt tinh thần hàng mẫu tồn tại, IUU rất nhanh sẽ đem cần thiết ký ức phục chế một lần. Sau đó lợi dụng hạ sỉ mà kỳ tu bình thường dự trữ xuống dưới tinh thần lực chế tạo thành mảnh vỡ, trực tiếp hòa vào hạ sỉ mà kỳ tu tinh thần bên trong thẳng đến mấy phút sau, tản ra tử quang bàn tay này mới rời khỏi quyển đảo duy ngã não bộ, đối phương trên tinh thần QNZ không có một tia thương tổn đồng thời, nhìn hạ sỉ mà kỳ tu kia một mặt mỉm cười vui sướng vẻ mặt liền biết, mục đích của hắn đạt đến vừa nãy ở tinh thần mảnh vỡ hòa vào tự thân tinh thần thời gian, hạ sỉ mà kỳ tu. Trong đầu không ngừng lặp lại quyển đảo duy ngã một đơ y kiến thức khoa học kỹ thuật, làm thí nghiệm thao tác ca cờ loa y bất quá là kia mấy phút đồng hồ ở giữa, liền lặp lại vô số lần. Thẳng đến hắn liền đem những kiến thức này tiêu hóa, biến thành kiến thức của mình dự trữ sau, lúc này mới đình chỉ. Rất tô tờ hạ sĩ mà kỳ tù một mặt mừng rỡ nhìn Yuu, không kìm lòng được thở dài nói, loại này ký ức thấy ghép thủ đoạn, so với trước đây học tập tế bào hoạt tính hóa bí thuật khi mạnh hơn chẳng những có thể ở thượng chiết xuất ký ức, vẫn sẽ không thương tới đối phương mảy may. Hơn nữa, cảm giác so với trước đây công hiệu mạnh hơn đây là đương nhiên ngửa đầu chống nạnh, Yuu một mặt đắc ý nói, bản tiểu thư lâu như vậy tới nay thành quả nghiên cứu. Không phải là đơn giản như vậy cùng ý u u cười đùa một lúc, hay ạ xỉ mà kỳ tụ lúc này mới đem sự chú ý chuyển đến quyển đảo duy ngã trên người. Nét tổ chức sinh vật khoa học kỹ thuật quả nhiên không thể khinh thường, tại thân thể cải tạo lên, đã muốn không thể so ta S hệ liệt tiến hóa dược tề nhược thậm chí ở thông dụng tính lên còn mạnh hơn lên không ít thán phục sau một lúc, hay ạ xỉ mà kỳ tụ lại lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc, những thứ đồ này đều cần cộp thế giới đặc hữu khí. Cùng ta S hình tiến hóa dược tệ như thế không thể sở hữu thế giới thông dụng. Nghe được hạ sĩ mà kỳ tù lòng tham không đáy lời nói, Yuu tức giận liếc nàng một cái nói, có thể cường hóa thân thể tố chất là tốt lắm rồi thật đến cần phải cường hóa thời điểm, thiếu gia ngươi phân ra chút khí làm lời dẫn không phải xong rồi. Chẳng qua là phiền phức điểm mà thôi. Người đại biểu thể cơ bản thân thể năng lượng khí, có thể so với trả cờ dạ thông dụng tính mạnh hơn nhiều này ngược lại cũng là nghe vậy. Hãy ạ xỉ mà kỳ tủ cu nở dê thả xuống chính mình lòng tham ý nghĩ. Sau đó song mắt vừa mở, đã biến thành mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gặng khổng lồ tinh thần lực nhất thời tràn vào quyển đảo duy ngã trong đầu, cưỡng ép thay đổi đối phương ý chí. Để cho mình trở thành hắn thể chết theo một đơ ý chủ nhân mở hai mắt ra, bị tỉnh lại quyển đảo duy ngã ở nhìn thấy hãy ạ xỉ mà kỳ tủ trong nháy mắt, lập tức khom lưng khom mình hành lễ, cung kính nói rằng, thủ lĩnh quyển đảo duy ngã bất cứ lúc nào chờ đợi điều khiển hài lòng nhìn trước mắt cung kính thuộc hạ, hãy ạ xỉ mà kỳ tủ nhất chỉ sau người nằm ngã xuống đất đông đảo nhân viên nghiên cứu. Sau đó công tác của ngươi chính là, dẫn dắt bọn họ tiếp tục tiến hành nghiên cứu sinh vật khoa học kỹ thuật. Đặc biệt là nhân bản phương diện Na Uy, cần muốn tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu. Tranh thủ có thể nghiên cứu ra cùng bản thể như thế thậm chí là mạnh hơn nhân bản người theo quyển đảo duy ngã cung kính lĩnh mệnh. Trên đất đông đảo nhân viên nghiên cứu dồn dập tỉnh lại. Đống nhiên biến hóa cảnh tượng để người không tìm được manh mối. Nơi này là nơi nào? Tại sao ta lại ở chỗ này? Lúc trước căn cứ bị người xâm lấn, lẽ nào chúng ta đều bị kẻ địch tù binh á thanh âm huyên náo vang lên, để quyển đảo duy ngã nhất thời cao mày. Lúc này hét lớn một tiếng, tất cả yên lặng cho ta xuống dưới một tiếng giống to nhất thời đem mọi người đè ép. Đối với này cái vừa có kỹ thuật lại thân ở địa vị cao lãnh đạo. Những này nhân viên nghiên cứu vẫn là rất tín phục. Tin tưởng mọi người đều hiểu bây giờ tình huống. Hiện tại, các ngươi đã không phải là nẹt tổ chức nhân viên nghiên cứu, mà là bên cạnh ta vị này trên bàn tay lật, cung kính hướng về bên cạnh một dẫn hướng về đứng yên hạ sĩ mại kỳ tù. Quyền đảo duy ngã rồi mới lên tiếng, đào nguyên hương thủ lĩnh, hạ sĩ mại kỳ tù đại nhân cấp dưới nghe vậy, đông đảo nhân viên nghiên cứu hai mặt nhìn nhau. Lấy tình huống bây giờ xem ra, nhóm người mình làm vì tù binh, tựa hồ cũng chỉ có nhận lê nhờ phần nhưng là, hay ạ xỉ mà kỷ tủ cần thiết không phải là bọn họ tiêu cực thuận theo. Làm vì bên trong tiểu thế giới nhóm đầu tiên gia nhập nhân viên nghiên cứu khoa học, cần muốn chính là bọn họ từ đáy lòng tán đồng. Tiêu cực tâm thái cùng chủ động nhiệt tình nghiên cứu, hai người này công tác hiệu suất nhưng là hoàn toàn khác nhau huống chi, nói không chắc ngày nào đó, trong những người này liền bô cờ lên như vậy một hai vị năng lực nghịch thiên nhà nghiên cứu. Đây cũng không phải là không thể nào nghĩ đến đó, hãy ạ xì mà kỳ tủ tin vung tay lên, vô số ngói, cốt thép, hòn đá các loại tài liệu trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Này bỗng nhiên biến ra sự vật, để đông đảo thờ phụng khoa học nhân viên nghiên cứu đều sợ ngây người còn có xoa xoa hai mắt của chính mình, một bộ không thể tin dáng dấp. Nhưng khiến người kinh ngạc còn không hết những thứ này. Đưa tay nhắm ngay tòa nhà lớn chỗ trống nơi nhất chỉ. Kiến trúc vật liệu liền giống như là đã có sinh mệnh bay về phía tòa nhà lớn, tự động bù đắp chống không thiếu trong nháy mắt, mới vừa rồi còn thiếu mất một đoạn tòa nhà lớn chữa trị như lúc ban đầu, tựa hồ chưa bao giờ tổn hại qua nhìn hoàn hảo tòa nhà lớn, nhìn lại một chút kia bình thường ngón tay. Mọi người một mặt không thể tin. Người này, đến cùng có thế nào ma lực mới có thể làm đến loại này tạo hóa giống nhau kỳ tích chẳng lẽ, đối phương thực sự là thần không được nhìn khiếp sợ mọi người. Còn có vẻ mặt càng cuồng nhiệt quyển đảo duy ngã. Hãy ạ xì mà kỳ tù mở ra hai tay, mang theo thần bí mỉm cười hô, hoan nghênh gia nhập đảo Nguyên Hương nói xong, hãy ạ xì mà kỳ tủ bóng người liền từ tại chỗ đột nhiên biến mất. Để mọi người không khỏi hoài nghi hai mắt của chính mình. Vừa nãy, nơi đó thật sự có người sao, nhưng sự thật lại sáng tỏ cho thấy, tất cả những thứ này đều không phải là ảo giác có cái thần bí như vậy khó lường thủ lĩnh. Tựa hồ cũng rất tốt đây mà bị trong lòng mọi người nhắc tới hãy ạ xì mại kỳ tù, cũng không hề rời đi tiểu thế giới, mà là đến nơi này trên biển lớn. Ánh mắt xuyên thấu biển rộng, nhìn về phía nơi sâu xa tòa kêu biển bên trong thành thị Atlantis. Đây là hãy ạ xì mại kỳ tù hàng nhái hoan tỷ hệ sở thế giới đảo người cá thành lập một tòa biển sâu đô thị bên trong ở lại, là từ đảo người cá rời đi lại đây cư dân, người cá cùng nhân ngư nói là biển sâu. Kỳ thực cũng chỉ là hơn 1.000 mét đáy biển. Dù sao, tiểu thế giới vẫn chỉ là phôi thai kỳ, xa xa chưa trưởng thành hoàn toàn. Nhưng, đã cùng hệ ạ xì mạch kỳ tủ hoàn toàn hòa làm một thể tiểu thế giới. Theo hệ ạ xì mạch kỳ tủ thực lực không ngừng tiến bộ, hoặc là tìm tơ y có thể làm thế giới gia tốc trưởng thành bảo vật, tiểu thế giới QNZ sẽ không ngừng trưởng thành bởi vậy, tiểu thế giới phát triển tiềm lực, chỉ có thể nói là không thể đo đếm mà lúc này. Chính là Atlantis các cư dân dùng cơm thời gian. Trên bàn ăn đặt đầy đồ ăn, có thể hải tộc nhóm nhưng không có một chút nào hưởng dụng ý tứ. Chỉ thấy bọn họ dồn dập hai tay tạo thành chữ thập, hai mắt khép kín. Dung mỉm cười khuôn mặt, thành tâm ngâm sướng lời ca tụng. Ca ngợi ngài, chí cao vô thượng thế giới chi chủ là ngài kia vĩ đại thần lực sáng lập vạn vật, ban tặng chúng ta phong phú thức ăn cảm tạ ngài hùng hồn thẳng đến ngâm sướng xong xuôi. Hải tộc nhóm mới thả xuống hai tay. Bắt đầu hưởng dụng mỹ thực thế giới chi chủ có thể không phải là nói hạ xì mà kỳ tu để dưới trướng hải tộc ca tụng chính mình. Lẽ nào, hắn là muốn trở thành thần sao mà nhìn tình cảnh này hạ xì mà kỳ tu, lộ ra hài lòng mỉm cười, này mới rời khỏi tiểu thế giới chưa xong còn.